Ta muốn chính miệng bọn hắn cam đoan, Đường Tư Thượng chỉ bọn người Kiều Thiên Mạch, nếu Khương Phàm đồng ý, ngày mai nếu các ngươi có thể bắt hắn đi, Vì Nhi cũng sẽ đưa cho ngươi, ta cũng sẽ không lên đài. Trong lòng Kiều Linh Vận có chút nóng nảy, có chút tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng. Đây chính là các ngươi nói, Đường Tư Thượng thoáng động thân, nếu quả thật có thể bắt Kiều Vi Nhi về lại đè thêm ở Kiều Linh Vận, tuyệt đối là một công lớn. Nhưng nếu ngày mai các ngươi là bắt không ta được, cũng đừng nghĩ lại có ý đồ với Kiều Vi Nhi, cũng đừng lại can thiệp thi đấu bài vị. Ngươi có thể thay Đường gia làm chủ cái này không? Đường Tư Thượng nhìn đến nam tử trung niên phía sau, hơi do dự, nói. Ta không làm chủ được, nhưng người tới ngày mai, sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Khương Phàm nói, thiện ý nhắc nhở, phái một tên ra dáng, cố mà hưởng thụ một ngày một đêm của ngươi tại Kiều gia. Chờ đến sáng sớm ngày mai, ngươi sẽ phải đến Đường gia. Đường Tư Thượng hung hăng nhìn chằm chằm Khương Phàm một chút. Chúng ta đi, ha ha, Khương Phàm đúng không? Dáng vẻ không biết sống chết này của ngươi vẫn còn rất thú vị. Người của Mục gia từ bên cạnh đi tới, nam tử cầm đầu anh tuấn phóng khoáng, khóe miệng ôm lấy ý cười. Hắn là Mục Vân Hải, con trai thứ ba của Mục gia. Kiều Thiên Mạch đi tới nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm trực tiếp hỏi. Các ngươi là đến đòi người. Cách chương.